Chương 60. Luôn cố gắng tự mình phá vỡ vô minh. Mục đích chính của hành giả tu tập trong Phật giáo là phá vỡ vô minh. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng, hay sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về tứ diệu đế, tam bảo, luật nhân quả, vân vân. Avidya là giai đoạn đầu tiên của thập nhị nhân duyên, dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo Avidya, chỉ việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên và những giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, vô minh chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những định kiến thống trị, khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày. Hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy, vô minh có hai chức năng: một là che giấu bản chất thật, và hai là dựng lên một cái hiện thực hư ảo. Vô minh được coi như là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, vô minh là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. Vô minh là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, vô minh coi đối tượng như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực nó giống như ý thức. Vô minh là không giác ngộ, là xích mắc thứ nhất hay mắt xích cuối cùng trong thập nhị nhân duyên. Vô minh là cái tâm ám độn không chiếu rọi được rõ ràng xử lý của các pháp. Vô minh không biết gì đến con đường thoát khổ, là một trong ba lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng, nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Có khi vô minh có nghĩa là ảo tưởng, nghĩa là bóng tối, hoàn toàn không có ánh chiếu sáng. Vô minh là lầm cái dường như với cái thật là, hay hiện tượng ảo tưởng mà cho là thực tại. Vô minh chính là nguyên nhân của sanh lão lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn và chết chóc. Vô minh là một trong ba ngọn lửa cần phải dập tắt trước khi bước chân vào niết bàn. Đây là trạng thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin tưởng về bản ngã. Phật tử, nhất là người tại gia, nên nhớ rằng trong nhà thiền, vô minh là nhìn mọi vật không đúng như thật, không hiểu sự thật về cuộc đời. Chừng nào mà chúng ta không phát triển tâm mình để đạt được trí huệ, chừng đó chúng ta vẫn vô minh về bản chất đúng của sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi cái ngã hay cái ta là thật. Vì si mê mà người ta không thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho người ta mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn luôn đổi thay và hoại diệt. Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài si mê. Để triệt tiêu si mê, bạn nên thiền quán nhân duyên. Tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh và mê hoặc. Nếu chúng ta muốn giải thoát khỏi những phiền trược này, trước tiên chúng ta phải thấy được mặt mũi của chúng qua thiền định. Tương tự như những lời Phật dạy trong kinh điển, mỗi khi gặp ma vương, Ngài liền bảo: "Ma vương, ta đã thấy mặt mũi của ngươi rồi." Người tu tập thiền quán nên nhớ rằng mục tiêu của sự tu tập thiền quán theo đúng phương pháp là để loại trừ vô minh, khai mở chân tâm và duy trì chánh niệm. Qua thiền tập, chúng ta chú trọng vào sự việc với một ý thức không sao lãng. Chúng ta cũng không suy nghĩ về việc gì, không phân tách, cũng không trôi lạc theo chư pháp, mà lúc nào cũng nhìn thấy được tự tánh của bất cứ việc gì đang xảy ra trong tâm mình. Nhờ đó mà tâm của chúng ta dần dần được soi sáng, có nghĩa là vô minh bị loại dần ra khỏi tâm ý của người tu tập thiền quán. Nếu bạn nghĩ rằng tâm của bạn có thể được khai mở bởi một vị thầy nào đó ngoài kia, tức là bạn chẳng bao giờ tu tập theo giáo lý nhà Phật cả. Nếu bạn nghĩ ai đó có thể phá vỡ vô minh cho bạn, bạn cũng chẳng phải là người Phật tử thuần thành. Chương 61. Luôn thân cần thiện hữu tri thức và tránh xa ác tri thức. Theo Đức Phật, bất cứ ai từ Phật, Bồ Tát, người trí, người đạo đức và ngay cả những người xấu ác đều có thể giúp đỡ hành giả tiến tu giác ngộ. Tuy nhiên, người sơ cơ, nhất là người tại gia, nên luôn thân cận thiện tri thức và tránh xa ác tri thức. Thiện có nghĩa là hiền và đạo đức, tri là sự hiểu biết trơn tránh, còn thức là thức tỉnh, không mê muội và tham đắm nơi các duyên đời nữa. Thế nên thiện tri thức là người hiền, hiểu đạo và có khả năng làm lợi lạc cho mình và cho người. Thiện hữu tri thức là người bạn đạo hành, người thầy gương mẫu, sống đời đạo hành cũng như giúp đỡ khuyến tấn người khác sống đời đạo hành. Người bạn đạo tốt, thực thà, chân thật, có kiến thức thâm hậu về Phật Pháp và đang tu tập Phật Pháp. Đức Phật đã nói về thiện hữu tri thức trong Đạo Phật như sau. Nói đến thiện hữu tri thức là nói đến Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bích Chi Phật, cùng với những người kính tin giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hàng thiện tri thức là người có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 10 điều ác và tu tập 10 điều lành. Lại nữa, hàng thiện hữu tri thức có lời nói đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng sát sanh, cùng bảo người khác chẳng sát sanh, nhận đến tự mình có sự thấy biết chân thật, tức chánh kiến, và đem sự thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. Hàng thiện hữu tri thức luôn có thiện pháp, tức là những việc của mình thực hành ra chẳng mong cầu tự vui cho mình, mà thường vì cầu vui cho tất cả chúng sanh. Chẳng nói ra lỗi của người, mà luôn nói các việc thuần thiện. Gần gũi các bậc thiện hữu tri thức có nhiều điều lợi ích, ví như mặt trăng từ đêm mồng một đến rằm ngày càng lớn, sáng và đầy đủ. Cũng vậy, thiện hữu tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa lìa ác pháp và thêm lớn pháp lành. Có ba bậc thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là vị thông hiểu Phật Pháp và có kinh nghiệm về đường tu để thường chỉ dạy mình, hay mình có thể đến thỉnh giáo trước và sau khi kiết thất. Trong trường hợp nhiều người đồng đà thất nên thỉnh vị giáo thọ này làm chủ thất. Mỗi ngày đều khai thị nửa giờ hoặc 15 phút. Ngoại hộ thiện tri thức là một hay nhiều vị ủng hộ bên ngoài lo việc cơm nước, quét dọn cho hành giả được yên vui tu tập. Thông thường, vị này thường gọi là người hộ thất. Đồng tu thiện tri thức là những người đồng tu một môn với mình để nhìn ngó sách tấn lẫn nhau. Vị đồng tu này có thể là người đồng kiết thất chung tu hoặc có một ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông nhìn sách tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm để cùng nhau tiến bước trên đường đạo. Lời tục thường nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, là ý nghĩa này. Thời này muốn tu hành đúng đắn phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có những kinh nghiệm tu thiền nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. Đây là một trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ hành giả tu thiền nào. Nếu vị tu thiền nào không hội đủ năm điều kiện trên, rất dễ bị ma chướng làm tổn hại. theo kinh Kalyana Mitra. Đức Phật dạy: thời này muốn tìm minh sư hay thiện hữu tri thức để gần gũi theo học, còn có chăng trong sách vở hay gương thánh hiền, chứ còn trong vòng nhân tình đời nay, quả là hiếm có vô cùng. Các ngài còn dạy thêm 5 điều về thiện tri thức như sau. Đời nay trong 1.000 người mới tìm ra được 1 người lành. Trong 1.000 người lành mới có 1 người biết đạo. Trong 1.000 người biết đạo mới có được 1 người tin chịu tu hành. Trong 1.000 người tu hành mới có được 1 người tu hành chân chánh. Vậy thì trong 4.000 người mới tìm ra được 4 người tốt. Chính vì vậy mà Đức Phật thường khuyên chúng đệ tử của ngài nên lắng nghe thiện hữu tri thức, không nên có lòng nghi ngờ. Đó gọi là thiện hữu tri thức thì khi họ khuyên mình tu hành cần phải có khổ công thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để, nhất định mình sẽ được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Phật tử chân thuần phải thường nghe lời chỉ dạy của thiện hữu tri thức. Nếu vị ấy dạy mình niệm Phật thì mình phải tinh chuyên niệm Phật. Nếu vị ấy dạy mình đừng buông lung phóng dật thì mình không được buông lung phóng dật. Đây chính là sự lợi lạc mà mình hưởng được nơi thiện hữu tri thức vậy. Sau đây là những lời Phật dạy về thiện hữu tri thức trong kinh Pháp Cú. Nếu gặp được người hiền trí thường chỉ bày lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí thì lành mà không giữ. Câu 76. Những người hay khuyên răn, dạy dỗ, ngăn cản tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Câu 77. Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Câu 78. Được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người chí thường vui mừng ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Câu 79. Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, thì hãy vui mừng mà đi cùng họ. Câu 328. Nếu không gặp được bạn đồng hành hiền lương giàu trí lự, thì hãy như vừa tránh nước loạn, như voi bỏ về rừng. Câu 329. Thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Câu 330. Thân cận thiện tri thức không thôi vẫn chưa đủ, hành giả còn phải cố tránh xa ác tri thức. Ác tri thức là những người thô lỗ, bị sân hận chế ngự, thiếu từ tâm, thiếu lòng tha thứ, thiếu cả tình thương. Ngược lại với người tốt, có đầy đủ đức từ bi. Trên thế gian này nhiều người tâm đầy sân hận, không thể phân biệt được các hành động thiện ác, không khiêm nhường, không tôn kính các bậc đáng tôn kính, không học hỏi giáo pháp, cũng không tu tập. Họ dễ dàng nổi giận vì một chuyện bực mình nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ chính mình bằng sự tự trách. Đời sống của họ tràn đầy thô bạo và không có ý nghĩa gì. Chúng ta thử tưởng tượng mà xem, làm bạn với những hạng người này có lợi ích gì? Trái hẳn với hạng ác tri thức, những thiện tri thức là những người bạn tốt, những người có tâm đầy tình thương. Họ luôn nghĩ đến sự an lạc và lợi ích của tha nhân. Tình thương và sự nồng ấm của họ được biểu hiện qua lời nói và việc làm của họ. Họ giao tiếp với người khác bằng ái ngữ, bằng lợi hành và đồng sự. Họ luôn phát tâm bố thí những gì họ có thể bố thí nhằm lợi lạc tha nhân. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội. Câu 61. những người hay khuyên răn dạy dỗ, cản ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Câu 77. Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Câu 78. Đi chung với người ngu chẳng lúc nào không lo buồn, ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Câu 207. Chương 62. Luôn kham nhẫn và điều hòa trong mọi tình huống. Kham nhẫn là nhẫn nại chịu đựng. Nhẫn là một đức tánh quan trọng đặc biệt trong Phật giáo. Đức Phật thường dạy tứ chúng rằng, nếu các ông trà sát hai mảnh cây vào nhau để lấy lửa, nhưng trước khi có lửa, các ông đã ngừng để làm việc khác, sau đó dù có cọ tiếp rồi lại ngừng giữa chừng, thì cũng hoài công phí sức. Người tu cũng vậy, nếu chỉ tu vào những ngày an cư kiết hạ hay những ngày cuối tuần, còn những ngày khác thì không tu, chẳng bao giờ có thể đạt được kết quả lâu dài. Đặc biệt, khi nói về điều hòa về vật chất, theo Kinh Pháp Cú câu 325, Đức Phật dạy: như heo kia ưa ngủ, lại tham ăn. Kẻ phàm ngu chỉ vì tham ăn ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi. Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự tu tập của những người tu Phật chúng ta. Bắt đầu việc thực hành, muốn huấn luyện tâm, chúng ta phải tự kiềm chế chính mình. Người tu Phật phải tiết chế thức ăn, y phục, chỗ ở, vân vân, chỉ giữ những nhu cầu căn bản để cắt đứt tham ái. Người tu Phật phải luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi hoạt động, sẽ làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh này không phải là mục tiêu cuối cùng của hành giả. Vắng lặng và an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói, chứ đời sống chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn với uống. Chúng ta phải dùng tâm tĩnh lặng của mình để nhìn sự vật dưới một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, chúng ta không còn bị dính mắc vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục và không còn bị chi phối bởi những điều kiện bên ngoài nữa. Với trí tuệ thì chất thừa thải như phân sẽ trở thành chất phân bón. Tất cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường chúng ta muốn được người khen ngợi và ghét bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một tâm sáng suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trông giống như nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy sự an bình tĩnh lặng trong tâm. Suốt thời gian hành thiền, chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. Nếu chúng ta có cảm giác khó chịu ở ngực, hãy để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị phóng tâm, chỉ cần theo dõi hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu thì đi, nó sẽ không đi đâu hết. Chúng ta có thể thay đổi tư thế sau một thời gian tọa thiền, nhưng đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết quả tốt. Chẳng hạn như khi cảm thấy nóng, chân đau, không thể định tâm được, hãy quán vạn hữu và chính thân này dưới ánh sáng vô thường, khổ và vô ngã. Hãy ngồi yên đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên đến tột điểm, sau đó là sự tĩnh lặng và mát mẻ. Đừng bận tâm vào chuyện giải thoát. Khi trồng cây, chúng ta chỉ cần trồng cây xuống, tưới nước, bón phân. Nếu mọi chuyện được thực hiện đầy đủ thì đương nhiên cây sẽ lớn lên tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lớn, điều đó vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc đầu thì kham nhẫn và kiên trì là hai yếu tố cần thiết, nhưng sau đó niềm tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy giá trị của việc thực hành. Chúng ta sẽ không còn thích quần tụ với bạn bè nữa, mà chỉ thích ở nơi vắng vẻ yên tĩnh một mình để thiền tập. Hãy tỉnh giác trong mọi việc mà chúng ta đang làm, thì tự nhiên bình an và tĩnh lặng

là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ vô thường vô ngã, tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ bi hỷ xả nhẫn nhục nhu hòa, các pháp đều không. Cách thứ ba là dùng sự đối trị. Những kẻ nặng nghiệp dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ từ một ly nước lạnh để dằn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trường thượng làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa để quên lãng tâm nhớ thương, như câu châm ngôn xa mặt cách lòng. Bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Cách thứ tư là dùng sám tụng đối trị. Ngoài ba cách trên từ tế đến thô, còn có pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp, sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú đại bi hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa các cư sĩ khi họp lại niệm Phật đường để kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh hay quán Phật không được rõ ràng, vị pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất 7 ngày hoặc 21 ngày toàn là lạy hương sám. Chương 64. Tu tập thiền. Tu tập thiền chứ không phải gom góp kiến thức phàm phu. Phàm phu có nghĩa là một người bình thường hay một người của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của phàm phu được dịch là dị sinh, vì do vô minh mà theo tà nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các đường dữ. Trong Phật giáo Đại Thừa, phàm phu là những người không thể đạt được kiến đạo nên không nhận biết trực tiếp được tánh không. Do vậy họ đồng tình với những khái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Theravada, từ này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế, họ đối ngược lại với thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm con đường siêu việt từ dự lưu đến A-la-hán. Theo Phật giáo, tái sanh, làm thức giả hay chiết giả phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là thế chí biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật. Đây là một trong 8 điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật Pháp, hay 8 chỗ chướng nạn. Một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được. Thức giả phàm phu có 8 thứ lẫn lộn mà họ luôn điên đảo hí luận. Cặp thứ nhất là vô thường và thường. Vô thường mà cho là thường, thường mà cho là vô thường. Cặp thứ nhì là khổ và lạc. Khổ mà cho là lạc, lạc thì lại cho là khổ. Cặp thứ ba là vô ngã và ngã. Vô ngã mà cho là ngã, hữu ngã mà cho là vô ngã. Cặp thứ tư là bất tịnh và tịnh. Bất tịnh mà cho là tịnh, tịnh mà cho là bất tịnh. Thức giả phàm phu chỉ sử dụng ngôn luận phi lý vô nghĩa hay nói chuyện vô bổ không đâu vào đâu. Còn có nghĩa là nhàn đàm, hí luận hay hư luận. Trong đạo Phật, hí luận là những phiền não chướng hay những chướng ngại trên tiến trình tâm thức. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thiền không phải là câu đố dùng để mê hoặc bạn. Trong thiền không có bất cứ hí luận nào. Nếu bạn không giải đáp được thì bạn phải đối mặt với mọi hậu quả. Như bạn chịu mãi sự trói buộc trong cách suy nghĩ của mình, hay là muốn có sự tự do tuyệt đối trong cuộc sống vô thủy vô chung. Bạn không thể do dự hoặc là nắm bắt thực tướng của chư pháp, hoặc là để nó tuột mất,

chứ không khởi lên nơi những người khôn ngoan. Lo âu chỉ là một trạng thái tâm, không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an lạc. Hành giả, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng bản chất thật của tham sân si, mạn nghi, tà kiến, sát đạo, dâm vọng, ganh tị, lo lắng và khổ sở là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh khổ đau. Những chất độc này được xem như nguồn cội của tất cả ảo vọng và ham muốn trần thế. Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến 44.000, nói hẹp thì chúng ta có những phiền não gốc vừa kể trên. Những chất độc này chẳng những gây phiền chuốc não cho ta, mà còn ngăn chặn không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. Hành giả nên luôn nhớ rằng thiền không phải chỉ là trầm tư mặc tưởng, ngộ không cốt tạo ra một điều kiện nào đó theo chủ tâm đã định trước bằng cách tập trung tư tưởng mạnh vào đó. Trái lại, thiền là sự nhận chân một năng lực tâm linh mới, có thể phán đoán sự vật trên một quan điểm mới, trong đó nhận chân được bản chất thật của tham sân si mạn nghi tà kiến sát đạo dâm vọng ganh tị lo lắng và khổ sở. Pháp tu thiền với mục đích là dứt khoát lật đổ ngôi nhà giả tạo mà mình đang có để dựng lên cái khác trên một nền móng hoàn toàn mới. Cơ cấu cũ gọi là vô minh và ngôi nhà mới gọi là giác ngộ. Do đó trong thiền không có việc trầm tư về những câu nói tượng trưng hoặc siêu hình nào thuộc về sản phẩm của ý thức hay cơ trí. Thiền là làm cho tất cả dục vọng tiêu trừ, từ đó tâm có thể quay về tâm bản lai. Chương 66. Thiểu dục tri túc. Tại sao chúng ta lại phải thiểu dục tri túc ngay trong lúc này? Ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Hành giả tu thiền, nhất là người tại gia, nên luôn nhớ rằng tu tập mà không có cái tâm cầu danh cầu lợi là đã diệt trừ được năm gốc rễ của địa ngục, tức là tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn và ngủ. Không có tâm luyến ái vào những thứ ấy trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, ấy đích thực là hành giả tu theo Phật. Chúng ta phải cố gắng tu tập bằng công phu của chính mình, chớ ham danh tiếng, lợi lộc, vân vân. Phải tu tập theo tinh thần của chư Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng cùng các vị Bồ Tát khác. Vì các vị Bồ Tát thường lấy sự thành tựu của chúng sanh làm sự thành tựu của chính mình. Các ngài không phân biệt người với ta. Bồ Tát thường nghe thấy rồi tùy hỷ tán thán công đức của mọi người. Đối với đạo Phật, dục lạc ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi chợt đi. Phải chăng đó là hạnh phúc thật sự khi mình cứ mãi săn đuổi một cái gì mong manh, mau tàn và luôn thay đổi? Hãy nhìn xem biết bao nhiêu điều phiền toái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta cứ mãi đi tìm những cảm giác mà chúng ta cho là hạnh phúc. Nhiều người vì quá ham muốn hưởng thụ lạc thú nên họ đã có những hành vi phạm pháp, gây ra những tội ác tày trời, khiến cho người khác phải khổ đau phiền não. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác quan mà quên đi sự khổ đau của người khác. Họ không hiểu được hậu quả tai hại, những kết quả thảm khốc họ phải gặt lấy sau này do những tội lỗi mà họ đã gây ra. Ngay cả hạng phàm phu tục tử vẫn có thể biết được những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi và những khổ đau mà họ phải gánh lấy là không cân xứng, không đáng kể để họ theo đuổi, theo dục lạc trần thế. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đau khổ đi liền theo ham muốn. Mọi vấn đề trên thế gian có gốc rễ từ những ham muốn dục lạc ngũ trần. Vì con người muốn tiếp tục hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà có những bất hòa trong gia đình, cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè hàng xóm đôi khi không thể cư xử tốt đẹp với nhau. Cũng vì dục lạc ngũ trần mà người này chống lại người kia, nước này chống lại nước kia. Cũng chính vì dục lạc ngũ trần mà biết bao nhiêu điều khổ đau phiền não và mọi thứ phiền toái đã xảy ra trên khắp thế giới. cũng chính do dục lạc ngũ trần mà con người trở nên dã man, độc ác, tàn bạo và mất hẳn nhân tánh. Thiểu dục là có ít dục lạc, tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Thiểu dục là có ít dục lạc hay ít ham muốn. Ở đây ham muốn không chỉ gồm ham muốn tiền bạc và vật chất, mà còn mong ước địa vị danh vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những người khác thương yêu và phục vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn, mà có khi còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một người như thế thờ ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại rất khát khao với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối với chân lý. Vì theo đạo Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác trong đời sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt vật chất ít ỏi, tức là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình và không lo lắng nhiều đến việc đời. Tuy nhiên, đây không có nghĩa là không quan tâm đến sự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với một thái độ không chán nản. Một người như thế chắc chắn sẽ được người chung quanh biết tới, mà dù cho những người chung quanh có không biết tới đi nữa thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Vì theo quan điểm tâm linh thì người ấy đang sống như một vị vua vậy. Có hai thứ cần phải thiểu dục. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp. Một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ này giúp đỡ cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu. Nên Đức Hồng Phu Tử có dạy: thực sắc tánh giả. Nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sanh. Người tu Phật phải biết tại sao vô minh chẳng phá được, tại sao phiền não cũng không đoạn được, tại sao trí huệ chẳng hiển lộ. Chỉ do bởi mình không biết thiểu dục đó thôi. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Một khi đã có lòng tham ăn rồi thì sau đó sẽ là tham sắc. Con trai thì ham muốn nữ sắc, còn gái thì ham muốn nam sắc. Cứ thế mà quyến luyến không rời và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt được. Ăn uống bao nhiêu thứ thành chất bổ dưỡng. Hễ chất bổ dưỡng sung mãn thì sanh lòng ham mê sắc dục. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đồ ăn càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. Không nên quá coi trọng vấn đề ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập. Vì thế nên tiết độ trong ăn uống, không cần phải ăn đồ ăn ngon, mà cũng không ăn những cái đồ đã bị hư hỏng, vì cả hai đều có hại cho sức khỏe của mình. Tri túc là biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay trong lúc này. Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau dồi và phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì dũng mãnh và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện cũng như hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với những người có trí tuệ, biết quyền biến, tháo phát, khéo an nhẫn với cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên, vẫn bình thản. Với cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong đời sống hàng ngày chúng ta làm đủ tất cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách, suy tính đủ mọi phương cách trước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. Tôi hỏi chúng ta làm như vậy để làm chi? Chẳng qua là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc nhà cửa, cất chứa tiền bạc nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn và biến mất về đêm. Trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng. Gò cao đổi thành vực thẳm, biển cả hóa nương dâu, vân vân.